Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, năm nay Y Mạt không trở về nhà, mà lấy Cam Cốc Vũ cùng Cao Gia huynh đệ hiệu suất cao phối hợp. Khi bọn hắn từ thi đấu Phổ Lạc Tư trong dãy núi trở về Vitamin lúc, cũng đã là 2 ngày về sau, nhưng là chuyến này thu hoạch, lại là 10 phần khiến Cam Cốc Vũ hài lòng. Chỉ bất quá mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, tới gần năm mới, Cam Cốc Vũ tâm tình cũng không có nhìn bề ngoài như vậy thư sướng. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi phụ mẫu thân nhân độc tự do bên ngoài ăn Tết. Nói không nhớ nhà kia là gạt người. Bất quá, mặc dù Cam Cốc Vũ tự cho là đã che giấu rất khá, nhưng Lị Na phái Duẫn Y Mặt 3 người, lại đều nhìn ra sự khác thường của hắn. Cái gì? Hội liên hoan? Cam Cốc Vũ nhìn lên trước mặt 3 người này, kinh ngạc nói, đây là chủ ý của ta. Như thế nào? Năm mới hội liên hoan nha. Lợi hại a. Phái liếm môi một cái, thần sắc khoa trương hiến vật quý nói, a oa ca ca, ăn Tết liền muốn vô cùng cao hứng nhiệt nháo nháo. Dù sao mọi người cũng không tính về nhà ăn Tết, vậy khẳng định liền cùng nhau thôi. Lị Na cười duyên phụ họa nói, hàm hoang đại lục rộng lớn vô biên, ma pháp sư học viện học sinh đến từ đại lục các nơi. Không ít người nghĩ muốn về nhà, đều cần cưỡi tốn thời gian không ngắn xe ngựa, mùa đông ngày nghỉ không dài. Đối với dùng không nổi truyền tống trận bình dân ma pháp sư tới nói, có lẽ mới đi đến nửa đường ngày nghỉ liền kết thúc. Bởi vậy về nhà ăn Tết tự nhiên là thành một loại hy vọng xa vời. Vitamin quán bán hàng nhân viên đều là bình dân ma pháp sư, đương nhiên sẽ không rời đi. Cao gia huynh đệ cũng không cái khác thân nhân. 3 huynh đệ hiện tại liền an gia tại Nam Giao trồng trọt căn cứ. Ngược lại là không còn chỗ, mà tự nhiên Chi Lâm đối đại lục năm mới cũng không thèm để ý. Đối với phái cùng chúng váy rơm mỹ nữ tới nói, trọng yếu nhất ngày lễ nhưng thật ra là hàng năm tháng 4 ngày tự nhiên Chi Mẫu Thần sinh nhật. Một cái duy nhất xuất thân danh môn thế gia Đường Nặc, hắn nguyện ý về Viêm Hoa ăn Tết liền có quỷ. Như vậy, duy nhất có vấn đề chính là, Cam Cốc Vũ nhìn về phía Duẫn Y Mạt, người sẽ không cần nói cho ca, người cũng không về nhà ăn Tết à. Duẫn Y Mạt một bộ đương nhiên dáng vẻ, nhẹ gật đầu, đương nhiên không. Không phải đâu, Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Cha mẹ của ngươi đồng ý không? Duẫn Y Mạt lần nữa gật đầu. Trên thực tế, ta đã nhiều năm không có trở về ăn Tết. Cam Cốc Vũ đối Duẫn Y Mạt thâm biểu hoài nghi. Nhưng lớn như thế một đóa mỹ lệ đen dài thẳng muốn ỉ lại hắn vitamin chết sống không đi. Chẳng lẽ hắn sẽ còn già mồm mà đem người nhà cự tuyệt ở ngoài cửa? Đã nhiên như thử. Vậy liền nghe các ngươi, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi. Vitamin đại lão bản lập tức đánh nhịp. Ngô, nói đến, năm mới thời điểm mở một cái công ty niên hội, vẫn là rất trọng yếu. Đạt được Cam Cốc Vũ tán đồng, phái cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Lị Na trực tiếp quay đầu hét lên. A oa ca ca, chúng tiểu nhân, lão nương năm nay cùng các ngươi ăn Tết á. Mà Duẫn Y Mạt chỉ là hướng về phía Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng, trực tiếp từ đi vào vitamin bếp sau. Mà lúc này Quang Diệu đế quốc đế đô, Quang Diệu thành chính giữa trong hoàng cung. Cái gì? Nhà đầu kia lại còn nói không về ăn Tết. Rộng lớn uy nghiêm vương tọa phía trên, một vị một thân kim quang lóng lánh hoa mỹ phục sức nam tử trung niên mãnh đứng lên. Tấm kia kiên nghị gương mặt bên trên viết đầy kinh ngạc, thanh âm cũng trống rỗng cao 8 độ, mà lại âm cuối còn có chút biến điệu. Ở trong tay của hắn, nắm thật chặt một khối nền trắng tử sắc đường viền chiếc khăn tay. Phía trên lờ mờ có thể trông thấy một hàng chữ nhỏ. Chuyện quan trọng quấn thân, liền không về, chúc tốt, chớ niệm. Đứng tại phía dưới Lô Tạp Tư cùng Duẫn Lôi cũng là một mặt xấu hổ, lại là không biết nên đáp lại ra sao, đành phải lẫn nhau nháy mắt. Hy vọng đối phương có thể đứng ra đến giải thích một chút. Duẫn Lôi ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử thấy 2 người lẫn nhau từ chối, trong lòng càng là thầm giận, hừ lạnh một tiếng liền trực tiếp điểm danh nói. Ây, dẫn lôi tâm niệm cấp truyền. Y Mạt tiểu bảo bối mà nàng nói nàng cảm giác được thực lực đang sắp đột phá. Liền quyết định tại học viện bên kia bế quan tới, Lô Tạp Tư ngươi nói. Nam tử trung niên căn bản không có để dẫn lôi tiếp tục biên xuống dưới. Trực tiếp đánh gãy nói. Quả nhân muốn nghe lời thật. Lô Tạp Tư mặt một khổ. Do dự trong chốc lát. Đành phải hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói. Y Mạt nàng ở bên ngoài có người từ đó chính là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Ta cùng lôi tỷ ta nói là tiểu cữu đau khổ cầu khẩn nàng thế nhưng là nàng liền là không nguyện ý. Cùng chúng ta trở về vì thế còn cần muốn hủy thính vũ quán rượu làm áp chế. Nam tử trung niên, văn thao vũ lực anh danh cái thế quang diệu đế hoang. Y Sâm đệ tứ, cũng bỏ ra thật dài một đoạn thì ở giữa mới từ Lô Tạp Tư bắn liên thanh bên trong sách lấy ra tin. Tức hắn muốn, cái gì, mà sau đó một khắc, Y Sâm đệ tứ thân trong nháy mắt kim quang đại phóng. Đúng là đem toàn bộ cung điện đều chiếu lên sáng trưng. Bất khả tư nghị nhất chính là toàn bộ trong cung điện, cho dù là nhất xó xỉnh địa phương, lại đều không có một chỗ bóng ma, hoàn toàn vi phạm với ánh sáng truyền bá nguyên lý. Đương nhiên, dùng khống chế quang nguyên tố để giải thích, vậy liền thuận lý thành chương. Lô Tạp Tư cùng dẫn lôi bị cái này bỗng nhiên chợt thả ánh sáng đâm vào mắt mở không ra. Khá lắm, bệ hạ liền đối quang nguyên tố trưởng khống đều hơi không khống chế được. Có thể thấy được này thì tâm bên trong kia là cỡ nào chấn kinh. Quả nhân Y Mạt, có người trong lòng rồi. Làm sao có thể, là ai, người kia là ai, năm nay bao nhiêu tuổi, là cao là thấp là béo là gầy là nam hay là nữ khục. Cái gì lai lịch, dẫn lôi cũng thiếu chút cho hắc ở, vội vàng nói, bệ hạ. Liên quan tới Y Mạt tiểu bảo bối ngưỡng mộ trong lòng người thân phận. Ta nghĩ kia Tăng Thân Vương đã đem tài liệu cặn kẽ đưa cho ngài mới là. Y Sâm đệ tư sững sờ. Cái gì phá tư liệu? Quả nhân làm sao không biết chẳng lẽ các ngươi nói. Là cái kia gọi Cam Cốc Vũ. Phía dưới hai người cùng nhau gật đầu. Y Sâm đệ tứ lại là ngây người một lúc. Trên người kim quang bắt đầu chậm rãi thu liễm. Lại chậm rãi ngồi về vương tọa phía trên. Thật lâu về sau, hắn lại nằng nặng địa hừ một tiếng. Lô Tạp Tư, Y Mạt không về ăn Tết sự tình. Ngươi tự nghĩ biện pháp cùng ngươi mẫu phi giải thích. Nếu là nàng bởi vì chuyện này giận lây sang quả nhân. Ngươi năm nay liền một cá nhân lăn trong phòng tối ăn Tết đi. Nói xong, hắn lần nữa hừ lạnh một tiếng. Cái này liền phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc Lô Tạp Tư, cùng một mặt đồng tình dẫn lôi. Xuất cung điện, Y Sâm đệ tứ sắc mặt không vui địa thẳng đến hoàng cung nơi nào đó. Nhưng trong lòng thì bách chuyển thiên hồi. Tự nhiên Chi Lâm a cũng không phải nói không xứng với quả nhân Y Mạt. Bất quá, nhanh như vậy liền dám không về ăn Tết. Cái này cũng quá không tưởng nổi đi. Đây chính là ta tang nhét lan ra thiên chi kiêu nữ. Quả tâm can của người ta bảo bối. Không được, không thể cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc bệ hạ. Ngài cái này là muốn đi đâu? Trầm tư ở giữa, Y Sâm đệ tư đã đến mục đích của mình địa hoàng thất chuyên dụng trước truyền tống trận. Quản lý truyền tống trận ma pháp sư ngay tại hướng hắn hành lễ. Thi đấu phổ lạc tư. Hắn hừ một tiếng, đối cái kia ma pháp sư nói. Nhớ kỹ. Không được đối bất luận kẻ nào đề cập quả nhân hành tung. Nhất là Duẫn Phi. Sau đó hắn liền đứng ở truyền tống trận phía trên. Vâng, bệ hạ, ma pháp sư khom người đồng ý. Cũng điều chỉnh tốt tham số kích hoạt lên truyền tống trận. Một trận không gian vặn vẹo về sau. Y Sâm đệ tứ liền biến mất ở trong hoàng cung. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.